Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, phía sau có quỷ bầy. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi không nhìn thấy không phải là không có. Nếu không ngươi giải thích thế nào cái này hai cỗ thời gian qua đi 20 năm thi thể tại sao lại bị như thế bí ẩn đặt chung một chỗ? Còn có a, hôm qua là ai thừa dịp chúng ta tiến đến tầng hầm lúc giữ cửa khóa lại? May mắn mà có Trịnh Gia Tiền có chìa khóa, nếu không không được đem chúng ta tươi sống chết ngạt ở bên trong. Ngươi nói qua nói chuyện giật gân đi, có lẽ là gió thổi đây này. Lục Tiểu Đường để Mộ Dung Vũ Xuyên nói trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Mộ Dung Vũ Xuyên híp mắt lên thật dài con mắt, ngữ điệu cũng biến thành âm trầm. Lúc ấy chúng ta đều chỉ lo kiểm tra trong tầng hầm ngầm những cái kia quan tài. Tia sáng tối như vậy, cho dù bên người thật cất giấu một người chúng ta cũng không phát hiện được. Khi hắn xem chúng ta đi đến địa huyệt chỗ sâu, liền thừa cơ chuồn đi đem cửa khóa. Gia hỏa này nói nghe cứ như thật, rằng thật đúng là để Lục Tiểu Đường có chút nghĩ mà sợ. Ta đoán, ngày đó chúng ta đi nhiều người, hắn không dám động thủ. Nếu lúc ấy liền ngươi cùng Tống Tiểu Thư hai người, hắn liền sẽ không chỉ là khóa cửa khách khí như vậy. Đừng nhìn công phu của ngươi tốt, tại tối như bưng địa phương, ngươi cũng thấy không rõ người còn có thể triển lãm a. Lại nói, hắn khẳng định sẽ từ sau lưng ngươi ra tay. Cái này gọi minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đến lúc đó tùy tiện hướng cái nào trong quan tài bịt lại, ai cũng không phát hiện được. Lục Tiểu Đường để Mộ Dung Vũ Xuyên nói trong lòng phát sợ. Chợt nghe bên cạnh Tống Ngọc Nhân tự lẩm bẩm, muốn ổ khóa làm gì? Lục Tiểu Đường kinh ngạc nhìn xem nàng. Tống Ngọc Nhân tựa hồ không có phát giác, biểu tình y nguyên si mộng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ai nha ta đi, nhà đầu này không phải để cho ta dọa mắc lỗi đi. Cái này nhưng làm sao xử lý? Xem ra tuổi già đối với nàng phụ trách. Lục Tiểu Đường lập tức thưởng hắn một cước, tiếp lấy lớn tiếng hỏi Tống Ngọc Nhân, ngươi nói cái gì? Ổ khóa? Ấy, Tống Ngọc Nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Lục Tiểu Đường nghiêm túc, ánh mắt lấy làm kinh hãi. Không có gì, ta tùy tiện nói. Mộ Dung bác sĩ nói dọa ta. Không có việc gì, không có việc gì, không sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ trên thân dấu giày, ta kia cũng là đùa các ngươi giải buồn mà. Lục Tiểu Đường lại cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cước. Tống Ngọc Nhân tạm thời che đậy quá khứ, trong lòng nhưng thủy chung thấp thỏm. Võ Bưu bọn hắn tại giải phẫu thời gian đợi càng lâu, nàng càng lo lắng. Nàng càng nghĩ không thông Tiếu Kiến Trương vì sao đi mà quay lại. Trong tay hắn cầm tựa hồ khóa tâm. Ổ khóa cơ Trần Quang bị giết có quan hệ sao? Nàng nhớ phải tự mình rời đi hiện trường vụ án lúc đã tận khả năng đem vết tích thanh trừ. Những người này đến tột cùng muốn làm gì? Hẳn là bọn hắn vừa tìm được cái gì mới chứng cứ. Nàng nhìn xem trên tường khối kia cản trở màn cửa thủy tinh, rất muốn kéo ra đến xem người ở bên trong đến tột cùng đang làm những gì. Phòng giải phẫu cửa lúc này lại mở ra, ra chính là Võ Bưu. Hắn vừa ra tới ánh mắt liền rơi vào Tống Ngọc Nhân trên thân. Hắn hướng Lục Tiểu Đường gật đầu, Lục tổ trưởng, ta có việc muốn hỏi một chút Tống tiểu thư, các ngươi có được hay không? A, ta ngược lại không có gì. Lục Tiểu Đường không rõ ràng cho lắm trả lời. Vậy còn ngươi, Tống tiểu thư? Võ Bưu bất âm bất dương mặt chuyển hướng Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân tâm lật ra từng cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.